Làm sao vậy? Triển Chiêu cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mở miệng, đó là, Kim gia lão trạch, Cách Trương.